lưu lại nhân quả tạo hóa chi lực. Hắn kinh hỉ bên dưới, đem nhân quả chi chủng đánh vào trong cơ thể của mình. Sau đó, từng bước một hướng phía nhân quả tạo hóa lực lượng mà đi. Đây chính là Dạ Hoàng lưu lại, ẩn chứa Dạ Hoàng lĩnh ngộ hết thảy nhân quả chi lực lượng. Đơn giản có thể xưng bảo tàng. Hắn xúc tu đi bắt, muốn đem phần này lực lượng toàn bộ hấp thu. Thế nhưng là đợi ngày khác đi bắt lúc, lại là toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên. Làm sao có thể, ta vì cái gì lĩnh ngộ không được. Tiêu Đoạn một trận không thể tưởng tượng, ta rõ ràng cảm giác rất rõ ràng. Trong cơ thể ta nhân quả chi chủng cùng cái này nhân quả tạo hóa hô ứng lẫn nhau. Cái này nhân quả tạo hóa cũng muốn tiến vào trong cơ thể của ta. Bị ta lĩnh ngộ, bị ta thôn phệ, vì cái gì không thể lĩnh ngộ, vì cái gì không thể thôn phệ. Hắn bắt đầu gấp, nghĩ muốn mạnh mẽ đem cái này nhân quả tạo hóa lực lượng nạp vào thân thể bên trong. Nhưng mà rất nhanh, một cỗ lực lượng khổng lồ liền bắt đầu kháng cự, một tay lấy hắn oanh kích ra mấy chục trượng bên ngoài. Ô a, Tiêu Đoạn ăn quả đắng, một ngụm máu nhất thời phun tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Đoạn ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, hắn còn muốn nếm thử. Thế nhưng là sau một khắc, một cỗ bàng bạc uy áp quét sạch mà xuống. Ngươi không phải ta muốn chờ ngươi. Cút, câu nói này phát xuống lúc, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hướng về phía Tiêu Đoạn. Khiến Tiêu Đoạn thở đều cảm giác đến có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời sợ hãi bên dưới, trong chốc lát thoát đi Trung Lam Tinh, không còn dám đi nếm thử mảy may. Đợi đến ly khai Trung Lam Tinh lúc, Tiêu Đoạn thở hồng hộc, ánh mắt bên trong hàm chứa không cam lòng. Tiêu Đoạn, thất bại, một câu phát xuống, khiến không ít người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Đoạn cũng thất bại, cái này sao có thể? Cái này Trung Lam Tinh có phải hay không căn bản liền không có thể thắp sáng? Cái này nghịch trạch thần vương cố ý lừa phỉnh chúng ta đâu? Tiêu Đoạn sắc mặt một trận âm tình bất định, trở về đến trong đám người, một trận nghiến răng nghiến lợi, tâm tình khó chịu, thiếu chủ, cái này, mấy người nhìn về phía Tiêu Đoạn. Tiêu Đoạn cắn răng nghiến lợi nói, không có gì, xác thực thất bại, bất quá ta nếu như đều thất bại, những người khác, cũng quả quyết không có khả năng thành công. Cái này Dạ Hoàng lưu lại lực lượng căn bản không có ý định để cho người ta lấy đi đi. Theo đám người nghị luận, nghịch trạch thần vương tâm tình cũng rất hỏng bét, liền Tiêu Đoạn đều thất bại, cái này Tiêu Đoạn như thế nào đi nữa cũng là tinh quân chuyển thế. Kiếp trước là lừng lẫy không kém tồn tại, cái này đều thất bại. Dạ Hoàng a Dạ Hoàng, ngài đến cùng là phải chờ chính là một người như thế nào xuất hiện đây? Chương 1982, nửa bàn tay ngự thiên thần hoàng quyển thứ nhất chương 1984, nửa bàn tay nghịch. Trạch thần vương hiện tại cũng chỉ có thể nhìn về phía những người khác. Hy vọng có thể xuất hiện một cái kỳ tích, nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, một lần lại một lần thất bại, thậm chí còn sẽ kèm theo thương vong xuất hiện, khiến tất cả mọi người bắt đầu khiếp đảm, bắt đầu lùi bước, chân chính có thể lấy dũng khí người ít càng thêm ít. Tiêu Đoạn đằng sau, những người này càng là co lại tới thẳng đi, cái này để nghịch trạch thần vương càng thất vọng, chân chính có dũng khí đích xác rất ít người, nguyện ý chạy Trung Lam Tinh đi, càng nhiều vẫn là lợi ích, dạng này người lại làm sao có thể thắp sáng Trung Lam Tinh, cuối cùng đạt được Trung Lam Tinh tán thành. Hắn thủ hộ Trung Lam Tinh nhiều năm như vậy, cái khác không thể xác nhận, có một chuyện vẫn là có thể xác định, vì tự thân lợi ích đi tới Trung Lam Tinh người, là tuyệt đối không có khả năng thắp sáng Trung Lam Tinh. Rốt cục, lại một người đứng dậy, người này, chính là Diệp Yêu Liên, thần hoàng thị nữ, Diệp Yêu Liên, nghịch trạch thần vương nhìn thấy Diệp Yêu Liên lúc, chắp tay nói ra. Yêu Liên thần vương, rất lâu không thấy, rất lâu không thấy, ta muốn đi vào Trung Lam Tinh bên trên xem xét. Nghịch trạch thần vương, ngươi không có ý kiến đem. Diệp Yêu Liên nói ra, tự nhiên không có ý kiến. Nghịch trạch thần vương nói ra, hy vọng ngươi có thể đọc hiểu Dạ Hoàng đại nhân lưu lại Trung Lam Tinh thâm ý. Mời, nghịch trạch thần vương phẩy tay áo một cái, làm cái mời tư thế xin mời. Diệp Yêu Liên hoàn toàn như trước đây, băng mặt lạnh. Tiến nhập Trung Lam Tinh bên trong, đợi được đến Trung Lam Tinh lúc, Diệp Yêu Liên đôi mắt nhìn về phía nơi khác, cùng Vạn Pháp Tôn Giả, Tiêu Đoạn, cũng khác nhau, nàng tiến vào Trung Lam Tinh, một đôi mắt đẹp nhìn về phía toàn bộ Trung Lam Tinh kết cấu. Sau một lúc lâu mới yếu ớt nói ra, quả nhiên a, Trung Lam Tinh chờ đợi không phải ta, mà ta, cũng vô pháp thắp sáng Trung Lam Tinh phải không? Nàng thở dài, bất quá, lần này đến đây cũng là nhìn ra rất nhiều thứ, Nguyên lai, ngài lưu lại thiên đấu ngũ tinh thâm ý là những thứ này. Ta giống như, minh bạch một chút cái gì, sinh mệnh tạo hóa có thể theo đuổi sinh tử, âm dương tạo hóa cùng nhân quả tạo hóa tắc có thể theo đuổi vận mệnh. Ngũ hành tạo hóa cùng ngũ khí tạo hóa tắc có thể theo đuổi bản nguyên. Diệp Yêu Liên lẩm bẩm nói, kết hợp ngài chỗ tự sáng tạo ngự thiên thần quyết. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng niệm mấy chữ về sau, liền liền xoay người rời đi, không dừng lại thêm, nàng trọng tân về tới Bồng Lai đảo bên trong. Rất nhiều người hiếu kỳ kết quả, không biết Diệp Yêu Liên cuối cùng có thành công hay không. Nghịch Trạch Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Yêu Liên thất bại, cái này không ít người cũng bắt đầu tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy đến cái này Trung Lam Tinh căn bản không có khả năng thắp sáng. Dù sao, nhiều như vậy tồn tại cường đại đều đã nếm thử qua, cuối cùng đều thất bại, bọn hắn làm sao có thể thành công. Nghịch Trạch Thần Vương cũng là than thở, hiện tại đã không phải là ai có thể thành công hay không vấn đề, mà là ai còn nguyện ý đi chủ động nếm thử vấn đề. Xem ra hắn lần này hải tuyển là lựa chọn sai lầm. Trung Lam Tinh chờ đợi tuyệt đối không là thông qua hải tuyển trước tới tham gia những người này. Ta tới thử một lần đi. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Ngay sau đó Diệp Yêu Liên đằng sau đứng ra. Cái này để rất nhiều người cũng không khỏi kinh ngạc. Dù sao trên lý luận tới nói, muốn cách xa nhau một đoạn thời gian, mới có người triệt để lấy hết dũng khí đứng ra. Là hắn, ta nghe nói hắn để Lục Vô Hằng đúng không? Bất quá gia hỏa này đắc tội Tiêu Đoạn, cũng không có quả ngon để ăn. Ha ha, đoán chừng hắn cũng biết mình đắc tội Tiêu Đoạn không có quả ngon để ăn. Lúc này mới muốn chủ động nếm thử Trung Lam Tinh, liều mạng đánh cược một lần. Nếu quả thật thành công, thành thiên tôn các chủ. Cái kia tại Tiêu Đoạn cùng Vĩnh Hằng Thần Điện tôn này quái vật khổng lồ trước mặt mới có một chút hy vọng sống, bất quá hắn nhưng lại không biết. Cái này Trung Lam Tinh ở đâu là dễ dàng như vậy thành công. Nếu thật là thành công, bao nhiêu người sớm liền thành công. Không ít người nhìn thấy Tô Dạ đứng ra, che miệng cười nghị luận, chỉ có Tiêu Đoạn nheo mắt lại, ánh mắt bên trong lóe ra vài phần phong mang. Sự tình vừa rồi hắn kém chút đem Tô Dạ quên, cái này Tô Dạ thiên phú thẳng tuốt đến, càng tại chuyển thế trùng tu chính mình phía trên, đối phương nên không sẽ có thể thắp sáng Trung Lam Tinh đi. Không, không có khả năng, hắn chính là tinh quân chuyển thế đều làm không được sự tình. Tô Dạ làm sao có thể làm đến? Nghịch Trạch Thần Vương đối với Tô Dạ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ coi lại là một cái lấy hết dũng khí tham lam người. Gật đầu đáp ứng Tô Dạ tiến vào. Tô Dạ cất bước tại truyền tống trận pháp bên trong. Một nói không gian lực lượng bồi hồi sau đó. Tô Dạ, truyền tống đến Trung Lam Tinh bên trong. Ánh mắt nhìn về phương xa. Cùng mình tiến vào thiên đấu ngũ tinh trước hai sao lúc tràng cảnh là như đúc như thế. Ngươi, đến rồi, bằng vào ta vận mệnh dấu hiệu người. Ngươi rốt cuộc đã đến. Thanh âm phát xuống đằng sau, một tòa như vậy tế đàn một dạng đồ vật từ trên nền đất sinh ra. Mà cái này tế đàn bên trên, ẩn chứa một đoàn màu lam vũ khí, trong sương mù giống như bọc lấy một cái hình cầu, ẩn chứa kinh thế hãi tục lực lượng. Tô Dạ mắt thấy ở đây, lẩm bẩm nói, nhân quả lực lượng, đối với những thứ này hỗn độn tạo hóa, Tô Dạ cũng hiểu rất nhiều. Trong hỗn độn tổng cộng có 3.000 chủng tạo hóa. Bài danh cao nhất 30 chủng tạo hóa, là hỗn độn bản thể kết cấu liền có tạo hóa. Cái này 30 chủng tạo hóa tác được xưng là hỗn độn tạo hóa, là hỗn độn hạch tâm tạo hóa. Chỉ bất quá cái này 30 chủng tạo hóa lực lượng chẳng hề có thể hoàn toàn duy trì hỗn độn vận chuyển, cho nên sớm nhất hỗn độn, kiếp nạn liên tiếp, trật tự cũng không ổn định, là thần ma sinh ra, lấy 30 chủng hỗn độn tạo hóa làm cơ sở, sáng tạo ra 2.970 chủng tạo hóa. 3.000 tạo hóa hiện ra, lúc này mới ổn định toàn bộ hỗn độn trật tự, khiến hỗn độn có thể tiếp thụ cái khác sinh mệnh tồn tại. Mà cuối cùng, thần ma sáng tạo ra cái này đến cái khác sinh mệnh về sau. Ly kỳ biến mất, thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, tan biến tại hỗn độn thế giới, nhân quả tạo hóa, liền là cái này 30 chủng hỗn độn tạo hóa một loại. Tô Dạ đưa tay chạm đến cái này nhân quả tạo hóa một sát na, cũng cảm giác được phi thường lại trật tự tính độ phù hợp. Phảng phất cái này nhân quả tạo hóa liền là vì chính mình tạo ra, vì chính mình lưu lại, cùng trước đây tiếp thụ sinh mệnh tạo hóa cùng âm dương tạo hóa lúc như thế. Cố nhiên có khó khăn, thế nhưng là cái này tẩy lễ sau đó, lĩnh ngộ, tiếp thụ, cũng không tính khó khăn. Lực lượng này bị chính mình một chút xíu hấp thu, Tô Dạ cảnh giới cũng đang nhanh chóng đề thăng. phản hư nhập thánh lục trọng thiên, phản hư nhập thánh thất trọng thiên, sau đó, phản hư nhập thánh bát trọng thiên. Cái này cảnh giới đề thăng liền Tô Dạ chính mình cũng không nghĩ tới. Vậy mà một cái đột phá ba cái tiểu cảnh giới, cái này nhân quả tạo hóa là ta mang tới chỗ tốt thật đúng là không ít. Tô Dạ lẩm bẩm nói, liên tục tăng lên ba cái tiểu cảnh giới đúng là hắn không có dự liệu được. Bất quá, mấu chốt nhất còn cũng không phải là những thứ này, mà là, tại triệt để lĩnh ngộ nhân quả tạo hóa một sát na. Tô Dạ bỗng nhiên cảm giác đến trái tim của mình bên trong. Một bản Trần Phong thật lâu bí tịch, đang dần dần mở ra khăn che mặt thần bí, mà hắn không biết là, vị kia tại cổ thần giới bên ngoài, ngàn vạn tinh thần bên trong, ba viên sáng chói tinh thần, bị một đầu vô hình quang ảnh đản sinh, như vậy dây xích như thế dây chói buộc chung một chỗ. Cái này ba viên tinh thần, chính là Bắc Thần Tinh, Nam Tuyệt Tinh, Trung Lam Tinh Tam Tinh, mà cái này ba viên tinh thần bị đầu này dây nối liền cùng một chỗ. Từ cổ thần giới ngóng nhìn trên không nhìn lại, giống như là nửa bàn tay như thế, triệt triệt để bao trùm khắp cả cổ thần giới trên không. Liền tượng như, cái này thiên đấu ngũ tinh triệt để nối liền cùng nhau lúc, sẽ xuất hiện một chỉ có thể bao trùm cổ thần giới cự thủ. Triệt triệt để thống trị, thậm chí là đem cổ thần giới toàn bộ, trấn áp trong đó, chương 1983, tinh tú thần tôn Tô Dạ cũng không cảm ứng được những thứ này. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nhiều hơn một bản phủ bụi thật lâu bí tịch. Mở ra cái kia khăn che mặt thần bí, thời gian dần trôi qua hiện ra hai chữ, ngự thiên, đơn giản hai chữ, tựa như ẩn chứa lực lượng hùng hậu, gánh chịu Tô Dạ cái kia thần bí thân thế hết thảy con đường. Cùng lúc đó, nghịch trạch thần vương vốn là ngồi xếp bằng, tĩnh định ví như lão tăng một dạng không nhúc nhích, nội tâm của hắn chỗ muốn, cảm giác đến Tô Dạ cùng những người khác khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Sợ rằng không bao lâu liền sẽ tuyên cáo kết quả, mà kết quả này, không phải Tô Dạ chết, liền là chật vật từ Trung Lam Tinh chỗ trốn tới. Sự thực là, Tô Dạ đúng là rất nhanh liền tuyên cáo kết quả, nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà thành công đốt sáng lên Trung Lam Tinh. Hắn làm được, nghịch trạch thần vương kinh hô mà ra, một câu lời đơn giản phát xuống, lại là nhường ở đây mỗi người đều trợn mắt hốc mồm. Cái gì, gia hỏa này thành công? Hắn chỉ là một cái tán tu, căn bản không biết tên, làm sao có thể thành công, thắp sáng Trung Lam Tinh dễ dàng như vậy sao? Rất nhiều người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ có Thái Thanh Thần Vương vui mừng cười, nàng biết rõ, nàng không có nhìn lầm người. Tô Dạ, quả nhiên là Dạ Hoàng người thừa kế. Diệp Yêu Liên ánh mắt ngắm nhìn Trung Lam Tinh, trong con mắt cũng hàm chứa lấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Trong nội tâm nàng như thế không hiểu, nàng rất rõ ràng. Trung Lam Tinh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Dạ Hoàng lưu lại Trung Lam Tinh là nhường ai kế thừa? Cái này Lục Vô Hằng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao, có thể liền như vậy thắp sáng Trung Lam Tinh? Lúc này, Tô Dạ cũng nhanh chóng từ Trung Lam Tinh chỗ trở về. Trung Lam Tinh đã triệt để thắp sáng. Tiểu Gia Hỏa, ngươi tên là gì? Nghịch Trạch Thần Vương nhìn về phía Tô Dạ, nụ cười ý hòa, nói ra, ngươi cũng đã biết. Ngươi đốt sáng lên Trung Lam Tinh, ngày sau hẳn là ta Thiên Tôn Các các chủ, có thể thống lĩnh toàn bộ Thiên Tôn Các. Vãn bối, Lục Vô Hằng, Tô Dạ nói ra, hắn không gọi Lục Vô Hằng. Lúc này, Tiêu Đoạn đứng dậy, ánh mắt lạnh giá, phảng phất muốn bốc hỏa như thế. Hung tợn nói, nghịch trạch thần vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Tiêu Đoạn có ý tứ. Tô Dạ đại khái phán đoán ra Tiêu Đoạn ý cầu, khoanh tay, nhìn chăm chú Tiêu Đoạn. Nhìn xem chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Đoạn còn có thể chơi ra hoa dạng gì đi ra. Tiêu Đoạn hàn khí bức người mà nói, nghịch trạch thần vương, người này là Tô Dạ, là ta Vĩnh Hằng thần điện sát đối đầu, ngươi nếu là chứa chấp Tô Dạ, cái kia chính là cùng ta Vĩnh Hằng thần điện là địch. Ngươi nghĩ thông suốt, Tô Dạ, một câu phát xuống, khiến mọi người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Một cỗ ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra, bọn hắn có thể không biết Lục Vô Hằng. Nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết Tô Dạ. Tô Dạ chính là toàn bộ cổ thần giới đệ nhất thiên tài. Hắn năm đó đánh bại Tiêu Đoạn, cướp đi tạo hóa thần khí cùng thất cửu thần thông sau lặng yên rời đi. Bị Vĩnh Hằng thần điện vong mệnh truy sát sau tung tích không rõ. Không nghĩ tới hắn vậy mà không chết, mai danh ẩn tích mấy chục năm sau trọng tân trở về. Các ngươi nhìn hắn tu vi, kẻ này đã đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới. cái này Tô Dạ trước đó vẫn là thoát thai hoán cốt cảnh giới. Một cái chớp mắt ấy cũng đã là phản hư nhập thánh thực lực. Làm sao có thể, dạng này tu vi tốc độ tăng lên, cái này Tô Dạ là quái vật sao? Diệp Yêu Liên đồng dạng thân thể mềm mại run lên, đôi mắt như nước nhìn cách đó không xa nam tử. Người này, là Tô Dạ, là chính mình ngày ngày đêm đêm ngưỡng mộ nam nhân kia sao? Tiêu Đoạn bây giờ vung tay áo, lực lượng phun trào, nghịch trạch thần vương, chúng ta Vĩnh Hằng thần điện làm là ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không ngươi nên biết xuống tràng cùng kết quả, hôm nay ta Vĩnh Hằng thần điện chấp pháp, muốn đem cái này ly kinh bạn đạo, phản bội nhân loại nghịch tặc giết đi. Nói xong lúc, Tiêu Đoạn bên cạnh ba tên hộ vệ toàn bộ đứng dậy. Cái này ba tên hộ vệ triển lộ khí tức, mỗi một cái đều đạt đến phản hư nhập thánh cửu trọng thiên. Nói thực ra, Tiêu Đoạn cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới lại nhưng đã đạt tới phản hư nhập thánh thời gian cũng có mấy phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính là tinh quân chuyển thế hắn, mấy chục năm đi qua, chẳng những không có cùng Tô Dạ rút ngắn khoảng cách, ngược lại càng kéo càng xa, nhưng là dù vậy lại có thể thế nào, hắn mới là thiên mệnh chi tử, Tô Dạ thực lực mạnh hơn, cũng nhiều nhất liền là phản hư nhập thánh nhất trọng thiên lưỡng trọng thiên. Đối mặt rất nhiều phản hư nhập thánh cửu trọng thiên, thậm chí kém một bước tức có thể vào vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả mà nói. Tô Dạ lộ vẻ nhỏ yếu như sâu kiến như thế. Thiếu chủ, giao cho chúng ta đi. Ba tên hộ vệ đứng ra. Ba người này, mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thái đạo thần tôn, linh hạc thần tôn, vô không thần tôn. Cái này tam đại thần tôn chính là Vĩnh Hằng thần điện 123 tinh tú bên trong xếp hạng cực cao ba vị. Nghe đồn Vĩnh Hằng thần điện 123 vị tinh tú. Mỗi một cái đều là phản hư nhập thánh cửu trọng thiên thần tôn. Một bên vô cực ung bác linh thần tôn trốn ở trong tối. Chậc chậc nói, đây chính là kình bảo tin tức, đến nhanh đi về báo cáo, có thể đạt được không ít chỗ tốt. Tô Dạ hiện thân, cùng Vĩnh Hằng thần điện trở mặt, lực lượng một người đối mặt tam đại tinh tú thần tôn. Ha ha, có ý tứ, thái đạo thần tôn lật tay nói ra. Tô Dạ, chết đi, mắt thấy thái đạo thần tôn động thủ, nghịch trạch thần vương lâm vào do dự bên trong. Tô Dạ hoàn toàn chính xác giải khai Trung Lam Tinh, trên lý luận tới nói thiên tôn các chủ, nhưng vì cái gì thân phận của đối phương hết lần này tới lần khác là Tô Dạ. Cùng Vĩnh Hằng thần điện đối nghịch xuống chàng hắn là biết đến. Cố nhiên Vĩnh Hằng thần hoàng rất khó tỏa định tiên cảnh bồng lai đảo vị trí, nhưng lại không có nghĩa là Vĩnh Hằng thần hoàng thật làm không được. Vĩnh Hằng thần hoàng nếu thật là nghĩ diệt tiên cảnh bồng lai đảo đơn giản lại dễ dàng bất quá. Hắn không sợ Tiêu Đoạn. Hắn sợ hãi chính là thiên tôn các nhiều năm như vậy cơ nghiệp sẽ bị hủy bởi Vĩnh Hằng thần điện chi. Thủ, trong lúc nhất thời, nghịch trạch thần vương lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắn không biết nên làm thế nào. May mà, Tô Dạ thủ đoạt so chính mình tưởng tượng phong phú nhiều. Thái đạo thần tôn xuất thủ sát na, Tô Dạ cũng theo đó động thủ. Đại lượng tạo hóa chi lực trực tiếp quét sạch mà đi. Tử vong, cát chém, hủy diệt, suy lão, sinh mệnh, âm dương. Thời gian, nhân quả, tám loại tạo hóa, mà lại, trong đó còn có tử vong, sinh mệnh, âm dương, thời gian, nhân quả, năm loại hỗn độn tạo hóa hoàn thân, cái này năm loại hỗn độn tạo hóa phối hợp bên dưới. Chỉ là hời hợt một kích, liền hóa giải thái đạo thần tôn thủ đoạn, gia hỏa này lĩnh ngộ nhiều như vậy tạo hóa, không tốt, vô không thần tôn cắn răng nói, xem ra, cái này đốt sáng lên Trung Lam Tinh nhường kẻ này đạt được không ít chỗ tốt. Chúng ta cần đến cùng tiến lên, mới có thể lấy giải quyết tên tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, tam đại tinh tú thần tôn hợp lực động thủ, trực tiếp đối với Tô Dạ tiến hành vây quét. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhếch miệng lên, ba cái cùng tiến lên sao? Cũng tốt, ta tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới về sau, còn rất ít cùng giai đối thủ đọ sức. Hôm nay gặp được ba người các ngươi, cũng quyền đương thử nghiệm, nếu không đằng sau lại mặt đúng. Hơn phân nửa liền là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Chương 1984, nghịch trạch thần vương lựa chọn. Canh 2, cái này tam đại tinh túc thần tôn ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Mỗi người đều có được một môn tạo hóa, đây đối với cổ thần giới nhân loại mà nói đã 10 phần hiếm thấy. Phải biết, cho dù là phóng tới Kình Thiên Học Viện bên trong, cái này đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả. Bình thường cũng ngộ không ra mấy loại tạo hóa đi ra. Ba người này mỗi người đều có một loại tạo hóa nơi tay. Xuất thủ lúc, tự nhiên cũng là cùng bình thường thần tôn khác biệt, rất có đi lên liền muốn triệt triệt để ngăn chặn Tô Dạ tư thế. Bọn hắn cộng đồng thủ hộ Tiêu Đoạn, tự nhiên là phối hợp có ăn ý, động thủ lúc liền ẩn ẩn có tạo thành một chút trận pháp tư thế, đem Tô Dạ vây khốn trong đó. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cũng không sốt ruột động thủ nguyên nhân, liền là muốn nhìn một chút cái này ba cái tinh túc thần tôn thực lực như thế nào. Nhưng là trước mắt đến xem, còn kém một chút, chỉ ít cái này vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ một môn tạo hóa so sánh lẫn nhau chính mình mà nói. Cách xa chi cực, cái này chính là các ngươi thực lực sao? Tô Dạ quanh thân tạo hóa chi lực phun trào, tám loại tạo hóa lực lượng trong nháy mắt bộc phát mà ra. Đợi đến cái này tám loại tạo hóa lực lượng hoàn toàn hiện ra mà ra lúc, nhường toàn trường mỗi người đều con ngươi co vào. Cái gì? Tám loại tạo hóa chi lực? Ba cái tinh túc thần tôn hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn mới đầu là biết rõ Tô Dạ tạo hóa chi lực rất nhiều, nhưng là bọn hắn không biết Tô Dạ tạo hóa chi lực có bao nhiêu. Ban đầu phán đoán chỉ cảm thấy đến có ba loại bốn loại liền không sai biệt lắm. Ba người bọn họ hợp lực, dù là Tô Dạ tạo hóa chi lực có ba bốn chủng, bọn hắn cũng đều có thể giải quyết, thế nhưng là Tô Dạ tạo hóa chi lực vậy mà khoảng chừng tám loại nhiều. Tám loại, cũng chính là lúc này, Thái Thanh Thần Vương thân hình lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện ở Nghịch Trạch Thần Vương sau lưng. Sau đó, vỗ nhẹ nhẹ một trầu Nghịch Trạch Thần Vương bả vai, cái này để Nghịch Trạch Thần Vương thân thể run lên, nhìn lại, ngữ khí trầm thấp nói, các hạ là thần thánh phương nào? Hắn hồi nghĩ tới, cái này cái cô gái trẻ tuổi cùng Tô Dạ đi rất gần. Trước mắt đến xem, Tô Dạ ẩn giấu đi thân phận, người này cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Thái Thanh Thần Vương chắp tay sau lưng, Nghịch Trạch lão đệ, mấy chục vạn năm không có thấy, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Thái Thanh Thần Vương giọng nói chuyện tiết lộ một chút, nhường Nghịch Trạch Thần Vương đột nhiên hồi tưởng lại, ngươi là Thái Thanh tỷ tỷ. Thái Thanh Thần Vương không nóng không vội mà nói, thế nào, sợ hãi đắc tội Vĩnh Hằng Thần Điện, mà không dám đi cứu Tô Dạ? Ngươi lại là thay đổi a, ngươi càng ngày bận tâm sự tình thì càng nhiều, ngươi sợ hãi cứu Tô Dạ, liên lụy đến Thiên Tôn Các, bị Vĩnh Hằng Thần Điện làm hỏng, đây không phải ngươi tính cách trước kia, nếu là lúc trước ngươi, đã sớm không nói hai lời xông đi lên. Trước kia, Nghịch Trạch Thần Vương đắng chát cười nói, trước kia Dạ Hoàng lúc còn sống, ta tự nhiên dám một ngựa đi đầu, xông pha chiến đấu, tâm ta biết cho dù chính mình vẫn lạc, người nhà của ta, ta có hết thảy, Dạ Hoàng cũng sẽ thay ta thủ hộ, nhưng bây giờ thì sao? Ngược lại là ngươi, ngươi cùng Tô Dạ cùng đi, Tô Dạ gặp nạn, ngươi không xuất thủ cứu sao? Ta vì sao muốn xuất thủ cứu? Ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn xem đến thái độ của ngươi, ta thế nhưng là mang theo Tô Dạ tới, đồng thời đốt sáng lên Dạ Hoàng đưa cho ngươi Trung Lam Tinh. Kết quả ngươi lại không thể thủ hộ cái giờ này hiện ra Trung Lam Tinh. Có thể để cho Dạ Hoàng trọng tân trở về người, cực kỳ khiến ta thất vọng, Thái Thanh Thần Vương nói, Nghịch Trạch Thần Vương ai oán thở dài, ngươi một thân một mình, cũng không cần tại bên tai ta nói lời châm chọc, ta nếu là không có Thiên Tôn Các, quả quyết không sẽ nhịn cái này trong chốc lát chi khí. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, cái này Tô Dạ không chỉ có đốt sáng lên Trung Lam Tinh, Đông Phương Quỳnh Sinh bảo vệ Bắc Thần Tinh, cùng ta bảo vệ Nam Tuyệt Tinh, hắn đều đốt sáng lên, ngươi làm sẽ lựa chọn như thế nào? Thái Thanh Thần Vương đôi mắt nhu hòa, Nghịch Trạch Thần Vương nghe nói lời ấy, con ngươi co rụt lại, hắn lâu dài ẩn cư thế ngoại, cho nên cổ thần giới sự tình hắn biết rất ít, trừ phi là xảy ra đại sự gì tình, hắn mới sẽ lợi dụng đặc biệt con đường biết rõ một chút. Giống như là Tô Dạ đốt sáng lên Bắc Thần Tinh cùng Nam Tuyệt Tinh một chuyện hắn xác thực không biết. Bây giờ bị Thái Thanh Thần Vương vừa nói như vậy, Nghịch Trạch Thần Vương mở to con mắt, một mặt không thể tin được, mà rồi nói ra, ngươi chuyện này là thật. Tất nhiên là quả thật. Thái Thanh Thần Vương cười ha hả nói, Nghịch Trạch Thần Vương nói ra, đây chẳng phải là nói, cái này Tô Dạ, Thái Thanh Thần Vương nói ra, trước đây ta cũng không xác định, bất quá tiểu gia hỏa này liên tục đốt sáng lên ba viên tinh thần. Ngươi làm hắn là ai? Dạ Hoàng sợ rằng đã sẽ không lại trở về. Hắn lưu lại Thiên Đấu Ngũ Tinh chính là lưu cho người thừa kế. Cái này Thiên Đấu Ngũ Tinh bên trên, ẩn chứa Dạ Hoàng năm đó tiêu tốn cả đời thời gian tự sáng tạo Ngự Tiên Thần Quyết chi bí mật. Ngươi nói, lại đối mặt Dạ Hoàng người thừa kế lúc, thái độ của ngươi là cái gì? Nghịch Trạch Thần Vương đột nhiên đứng dậy, quanh người hắn khí tức ẩn ẩn ngoại phóng, tựa hồ đã làm ra quyết định. Có thể lúc này, Tâu Dạ bên này tựa hồ cũng tuyên cáo kết quả. Tâu Dạ quanh thân tạo hóa chi lực phun trào, tám đại tạo hóa hiện ra, vậy mà không có hoa phí quá lớn công phu, lại nhìn cái kia nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng tam đại tinh túc thần tôn. Bây giờ vậy mà đều là chết thì chết, tàn thì tàn, làm sao có thể, tam đại tinh túc thần tôn, đây chính là tam đại tinh túc thần tôn a. Vậy mà tại Tâu Dạ trong tay không thể trèo chống được, sau thời gian uống cạn tuần trà liền đã vẫn lạc. Cái này, Tâu Dạ đến cùng là một cái như thế yêu nghiệt cùng biến thái a. Hắn mai danh ẩn tích mấy chục năm, mới chỉ là mấy chục năm, hắn liền có thể chém giết phản hư nhập thánh cửu trọng thiên tinh túc thần tôn. Một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh, Tâu Dạ trước đây nổi tiếng thiên hạ, cố nhiên là nổi tiếng thiên hạ. Nhưng lúc kia đại đa số người cũng không quá coi ra gì. Một thiên tài quật khởi ít nhất phải mấy trăm năm hơn ngàn năm. Đằng sau, mới có thể dần dần trưởng thành, muốn hoàn toàn thành hình. Cái kia năm tháng thì càng dài dằng dặc, nói ít muốn vài vạn năm, thậm chí càng lâu, trong lúc đó còn muốn không chết yểu mới được. Nhưng mà Tâu Dạ đâu? Chỉ là mấy chục năm mà thôi, hiện tại đã có thể chém giết tinh túc thần tôn. Khá lắm, vô cực cung bác linh thần tôn tại cách đó không xa bùi ngùi mãi thôi. Quái lạ cung chủ lão nhân gia ông ta đối với cái này Tâu Dạ coi trọng như vậy. Cái này Tâu Dạ thực sự quá nghịch thiên, ta cái này vốn là dự định đi báo cáo tin tức đâu. Còn chưa đi, Tâu Dạ cũng đã đem tam đại tinh túc thần tôn giải quyết. Gia hỏa này quá biến thái, quá yêu nghiệt đi. Mà Tâu Dạ lúc này chắp tay mà đứng, bình tĩnh nhìn nhau Tiêu Đoạn, ánh mắt của hắn lạnh giá, ngữ khí rét lạnh, Tiêu Đoạn, có di ngôn gì, có thể nói. Tiêu Đoạn sợ hãi đi lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn đã không còn tinh quân chuyển thế phong phạm cùng tự tin. Hắn khàn giọng kiệt lực quát, Tâu Dạ, ngươi hảo hảo nghĩ thông suốt, nếu như ngươi không giết ta, ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Điện còn có cứu vãn khả năng cùng đường sống. Nếu như ngươi giết, liền tuyệt đối không có, ta là tinh quân chuyển thế, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng có giao dịch tại, ngươi giết ta, Vĩnh Hằng Thần Hoàng quả quyết không sẽ tha ngươi. Chương 1985, Tiêu Đoạn cái chết. Một giây nhớ kỹ, 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Tâu Dạ châm chọc cười một tiếng, loại lời này nghe thực sự nhiều lắm, cho nên liền đã cảm giác đến quen thuộc, hắn không nghĩ tới. Cái này Tiêu Đoạn chính là tinh quân chuyển thế, bây giờ tại tuyệt cảnh lúc, nói ra cũng là những thứ này ngu xuẩn lời nói, xem ra có vài người thực chất bên trong trung quy là một cái bộ dáng. Cùng sống bao nhiêu năm, là địa vị gì không có quan hệ, ngươi vẫn chưa rõ sao, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã sớm không chết không thôi. Coi như Vĩnh Hằng Thần Hoàng không tìm ta gây phiền phức, ta cũng muốn tìm hắn gây phiền phức, Tâu Dạ trầm giọng nói, giờ này khắc này, hắn... Triệt để cho thấy thái độ hắn, phải biết, bên cạnh có rất nhiều người đang nghe, hắn nói những lời này, sẽ cùng tại cùng Vĩnh Hằng Thần Điện khai chiến. Đã nhiều năm như vậy, thế lực nào dám bên ngoài cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đấu? Ai cũng không dám, mạnh như Thịnh Thiên Môn loại này cổ lão, mà thế lực cường đại, cũng như thế đến nghịch tới thuận chiếu, bởi vì Đông Phương gia tộc thật sự là một cái để cho người ta tuyệt vọng ví dụ. Nhưng mà Tâu Dạ khác biệt. Từ hắn tiến vào Kình Thiên Học Viện một khắc kia trở đi, hắn liền làm xong muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng làm đến đáy chuẩn bị, mà chờ hắn từ Kình Thiên Học Viện lúc đi ra, hắn cũng làm xong hết thảy kế hoạch. Tiêu Đoạn không nghĩ tới Tâu Dạ vậy mà như thế to gan lớn mật. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, liền dám nói ra những lời này tới. Tâu Dạ, ngươi điên rồi, ngươi tuyệt đối điên rồi. Nghịch trạch thần vương, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi mau giết cái này hỗn trướng. Giết cái này phản tặc, giết hắn, ta Vĩnh Hằng Thần Điện quả quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Đoạn nhìn xem nghịch trạch thần vương, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này, nghịch trạch thần vương bước ra bước chân, nhìn thấy nghịch trạch thần vương khởi hành. Tiêu Đoạn hưng phấn cười ha hà, hắn nhìn xem Tâu Dạ, nói ra, Tâu Dạ, ngươi đã xong, ngươi căn bản không biết Vĩnh Hằng Thần Điện năng lượng ẩn chứa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn nguyên lấy là nghịch trạch thần vương là muốn giúp hắn. Thế nhưng là sau một khắc, Tiêu Đoạn bỗng nhiên cảm giác cái cổ chợt lạnh, lại bình tĩnh lại lúc đến, liền phát hiện mình cái cổ đã tiên huyết bão táp, máu tươi vài thước, hắn căn bản không thấy được là ai ra tay, nhưng hắn biết rõ, hơn phân nửa là nghịch trạch thần vương. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì Nghịch Trạch Thuần Vương đã rút đao mà ra, trên đao kia huyết, đúng là mình. Tiêu Đoạn ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn tựa hồ mười phần không cam tâm, lấy tay gắt gao nghĩ phải bắt được thứ gì. Hắn chính là Tinh Quân, hắn ở kiếp trước là một cái giới diện phong quang vô địch, tung hoành tứ phương tồn tại, một thế này chuyển thế trùng tu, lẽ ra chỉ lại so với ở kiếp trước càng huy hoàng. Vì cái gì lại biến thành cái bộ dáng này? Vì cái gì? Cuối cùng, Tiêu Đoạn bỏ mạng tại chỗ. Cái này khiến mỗi người đều hít một hơi thật sâu. Tiêu Đoạn không phải Tô Dạ giết, mà là Nghịch Trạch Thần Vương. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy Nghịch Trạch Thần Vương cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng quan hệ mập mờ. Hoặc là rằng co nhiều năm như vậy đằng sau, rốt cục xác nhận Nghịch Trạch Thần Vương dự định cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đi hướng đối lập trạng thái. Các chủ, ngài giết Tiêu Đoạn lời nói, chúng ta Thiên Tôn các chẳng phải là mấy cái trưởng lão tiến lên, trừng to mắt, có chút khủng hoảng, không sao, ta đã làm ra lựa chọn. Sau đó, Nghịch Trạch Thần Vương hướng phía Tô Dạ cung kính khom người, Tô Dạ, từ nay về sau ngươi chính là Thiên Tôn các chủ. Ta Thiên Tôn các trên dưới, đều lại sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh. Nghịch Trạch tiền bối đã nghĩ kỹ chưa? Tô Dạ nói ra, Nghịch Trạch Thần Vương hít một hơi thật sâu. Ta đã làm ra chuẩn bị. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Xem ra Thái Thanh Thần Vương đã thuyết phục Nghịch Trạch Thần Vương. Thái Thanh Thần Vương bây giờ nói ra, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta giết Tiêu Đoạn lời nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng rất nhanh liền sẽ biết vị trí của chúng ta. Cũng sẽ biết ta cùng Tô Dạ hành tung. Đến lúc đó hắn không sẽ không tiếc bất cứ giá nào hay đánh lén chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này. Ly khai, làm sao ly khai? Nghịch Trạch Thần Vương không khỏi lắc đầu. Nếu là ném xuống ta Thiên Tôn các cả đám, ta tự hỏi là làm không được. Yên tâm đi, người cái này tiên cảnh bồng lai đảo bản thân liền là một hòn đảo. Ta đại có thể trực tiếp chuyển rời đến không gian của ta bên trong. Chỉ bất quá lấy cá nhân ta chi lực thi pháp chỉ sợ sẽ có vài phần khó khăn. Cần được ngươi trợ giúp tại ta mới được. Thái Thanh Thần Vương nói ra. Nghịch Trạch Thần Vương nghe vậy, tự nhiên là không có dị nghị, liền nói, nếu là Thái Thanh tỷ tỷ có thể trợ giúp chúng ta Thiên Tôn các sống qua nan quan. Ta tự nhiên không có dị nghị, toàn nghe theo Thái Thanh tỷ tỷ phân phó. Thái Thanh Thần Vương không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp bắt đầu bí pháp thao túng, chỉ một thoáng, đại lượng lực lượng bồi hồi ra, bao phủ toàn bộ tiên cảnh bồng lai đảo, là không gian tạo hóa. Thái Thanh tỷ tỷ quả thật lợi hại. Liền không gian tạo hóa loại này xếp hạng hỗn độn tạo hóa bảng 20 vị trí đầu tạo hóa ngươi. Cũng lĩnh ngộ, Nghịch Trạch Thần Vương kinh ngạc không thôi. Thái Thanh Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu, Nghịch Trạch lão đệ có thể quá coi trọng ta. Ta cũng không có lĩnh ngộ không gian tạo hóa. Không gian này lực lượng là Dạ Hoàng đại nhân truyền cho ta. Ta hiện tại còn chỉ có thể đem cái này tạo hóa lực lượng phát huy ra 8 thành. Cũng chưa hoàn toàn chuyển đổi làm lực lượng. Là lợi dụng một môn chí bảo mới có thể làm đến trên phạm vi lớn dịch chuyển không gian. Cái này cũng làm cho ta một lực lượng cá nhân rất khó trèo trống. Cần đến Nghịch Trạch huynh đệ nhanh lên phụ một tay. Không có vấn đề, Nghịch Trạch Thần Vương nhất thời đứng dậy, cùng Thái Thanh Thần Vương đứng chung một chỗ. Lực lượng truyền thâu đi vào. Các ngươi người không có phận sự. Nếu là vô sự, nhanh chóng ly khai. Nghịch Trạch Thần Vương một câu như sấm âm một dạng truyền ra. Khiến những thứ này vốn là chạy chung lam tinh mà đi. Ý đồ người xem náo nhiệt một trận sợ hãi, nơi nào còn dám tại tiên cảnh bồng lai đảo lưu lại. Sợ rước họa vào thân, cấp tốc ly khai, một đám người phi tốc sau khi rời đi, Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương cũng tốt cấp tốc cách làm. Bắt đầu đem hết thảy lực lượng tụ lại, sau đó, toàn bộ bồng lai tiên cảnh người trên đảo liền cảm ứng được một cỗ lực lượng khổng lồ quét sạch ra. Bao phủ toàn bộ hòn đảo. Đây là cái gì? Thật mạnh không gian lực lượng, cảm giác không gian muốn hoàn toàn giao thoa ra. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên này, Duyệt Phi vẫn như cũ cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngồi cùng một chỗ. Là Vĩnh Hằng Thần Hoàng vò vai nắm lưng, rất là ôn nhu, bất quá rất nhanh, Vĩnh Hằng Thần Hoàng liền có nhíu mày lại, thần sắc đột nhiên biến đến mức dị thường lạnh lùng. Thế nào? Duyệt Phi nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng khí tức bỗng nhiên biến thành lạnh giá. Thân thể mềm mại run lên, không biết xảy ra chuyện gì, Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn chưa từng có tức giận như vậy qua. Vĩnh Hằng Thần Hoàng ánh mắt như sương, mặt không thay đổi nói, Tiêu Đoạn, chết rồi, cái gì, Tiêu Đoạn chết rồi. Diệp Phi môi đỏ khẽ mở, nếu là như vậy lời nói, chúng ta thống trị phong trần tinh kế hoạch, chẳng phải là bị hững rồi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại sao muốn thu Tiêu Đoạn làm đồ đệ? Liền là bởi vì là Tiêu Đoạn thân thế, hắn kiếp trước chính là phong trần tinh quân, nếu như nắm giữ Tiêu Đoạn, liền nắm giữ phong trần tinh tuyệt đại đa số lực lượng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng là có dã tâm, hắn muốn làm cổ thần giới tinh quân là không giả, bất quá hắn dã tâm không chỉ có riêng chỉ có cổ thần giới tinh quân đơn giản như vậy. Chương 1986, Cửu Cực Kỳ Lân bị bắt ngự thiên thần hoàng quyển thứ nhất. Chương 1988, Cửu Cực Kỳ Lân bị bắt nắm giữ phong trần tinh, liền là hắn lên làm cổ thần giới tinh quân đằng sau bước đầu tiên đường. Nếu như có thể khống chế phong trần tinh, như vậy hắn liền có hai cái lực lượng của tinh quân. Một cái tinh quân có lẽ không có gì, hai cái tinh quân, đây chính là hắn kế hoạch lớn a. Hắn bố trí nhiều năm như vậy một ván cờ, hiện tại sống sờ sờ bị phá hủy, là ai? Vĩnh Hằng Thần Hoàng lửa giận phun trào bên dưới, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xé rách mở hư không, một cái tay duỗi đi vào, Bồng Lai Tiên Cảnh Đảo, nguyên lai là ngươi, nghịch trạch thần vương. Xem ra ngươi đã đem ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ xem như ta đối với ngươi bỏ mặc. Ngươi cũng dám giết Tiêu Đoạn, đã như vậy, ngươi liền cùng ngươi thiên tôn các cùng một chỗ bồi táng đi. Lại nhìn tiên cảnh Bồng Lai đảo bên này, nghịch trạch thần vương cùng thái thanh thần vương cùng một chỗ vận chuyển toàn bộ thiên tôn các. Vẫn không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Không gian lực lượng bao phủ bên dưới, khiến toàn bộ tiên cảnh Bồng Lai đảo đều biến đến mức dị thường vặn vẹo. Có thể nhìn ra được, cái này vận chuyển lại tiếp tục một chút thời gian liền có thể hoàn thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên biến thành mây đen dày đặc, dị thường âm u, Thái Thanh Thần Vương đầu tiên phát giác, cả kinh nói, không tốt, nhanh như vậy, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã nhận ra nơi đây biến động. Làm sao có thể, nghịch trạch Thần Vương cũng là bất ngờ giật mình, chúng ta nên làm cái gì? Không cần quản, quyền lợi vận chuyển, nếu như hiện tại cắt đứt lời nói. Liền triệt để phí công nhọc sức, đến lúc đó có lẽ có thể đem Vĩnh Hằng Thần Hoàng cách xa nhau hư không truyền đến lực lượng gián. Được, thế nhưng là rất nhanh Vĩnh Hằng Thần Hoàng bản thể cũng biết bay tốc độ chạy đến. Thái Thanh Thần Vương cắn môi đỏ, rốt cục, một cái đại thủ tại trong hư vô hiển hiện, bàn tay này xuất hiện lúc, có toàn bộ Bồng Lai Tiên Cảnh Đảo giống nhau lớn nhỏ. Chỉ một thoáng liền muốn phát xuống, đem chọn cái Bồng Lai Tiên Cảnh Đảo trấn áp, mắt thấy ở đây. Thái Thanh Thần Vương cùng nghịch trạch Thần Vương không khỏi là kinh hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào, Tô Dạ nhìn thấy đại thủ này lực lượng lúc, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ, để cho ta đi, Cửu Cực Kỳ Lân quát. Tô Dạ tự nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp nhường Cửu Cực Kỳ Lân hiện thân. Cửu Cực Kỳ Lân xuất hiện lúc, gào thét một tiếng. Lực lượng bồi hồi, liền có hóa thành một đạo kinh khủng tạo hóa lực lượng. Cùng bàn tay này đụng vào nhau, chỉ bất quá bàn tay này lại là kiên cố vô cùng. Cái này tạo hóa lực lượng oanh kích ở trên đây lại là không đau không ngứa. Một điểm tổn thương đều không có chế tạo ra. Cái gì? Cửu Cực Kỳ Lân bỗng nhiên thất sắc, Tô Dạ biểu lộ nặng nề. Chẳng lẽ nói, trước đó Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều không có hiện ra toàn bộ thực lực hay sao? Cửu Cực Kỳ Lân tiền bối thủ đoạn. Đối với hắn vậy mà không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây vẫn chỉ là một cái đại thủ, một cái hóa thân lực lượng mà thôi. Không nên Cửu Cực Kỳ Lân dầu gì cũng là vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chỉ kém nhất trọng thiên tu vi mà thôi. Mắt thấy thủ đoạn vô dụng, Cửu Cực Kỳ Lân cũng chỉ đến đem tự thân hơn 30 chủng tạo hóa chi lực toàn bộ hiện ra mà ra. Làm ra cùng bàn tay này liều mạng tư thế. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tay chân mảy may không hoảng không loạn. Đại thủ một thanh đè ép xuống, hung hăng hướng phía Cửu Cực Kỳ Lân chụp xuống dưới. Nghịch trạch thần vương trừng to mắt, là Cửu Cực Kỳ Lân. Hiện tại ngươi hẳn phải biết đi, Tô Dạ liền là Dạ Hoàng người thừa kế. Liền Cửu Cực Kỳ Lân đều tán thành hắn. Chúng ta có đạo lý gì không nhận? Thái Thanh thần vương nói ra, vì Dạ Hoàng, ta lần này không thèm đếm xỉa. Nghịch trạch thần vương nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải mau chóng đem Bồng Lai Tiên Cảnh Đảo chuyển di a. Thế nhưng là, tất cả mọi người còn là coi thường Vĩnh Hằng Thần Hoàng thực lực. Cửu Cực Kỳ Lân lần này cũng coi là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Nhưng mà chỉ chớp mắt công phu, Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại thủ liền một mực đem Cửu Cực Kỳ Lân chộp vào trong lòng bàn tay. Tựa như bắt lấy một cái sủng vật như thế. Làm sao có thể? Cửu Cực Kỳ Lân mở to con mắt. Ta nói qua, Cửu Cực Kỳ Lân, ngươi phản kháng ta xuống tràng cũng chỉ có một. Hiện tại ngươi đổi ý còn kịp. Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngữ khí bức người. Không có khả năng, Cửu Cực Kỳ Lân nổi giận nói. Sau đó nhìn về phía Thái Thanh Thần Vương. Còn không thành công sao? Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, Thái Thanh Thần Vương nói ra. Vĩnh Hằng Thần Hoàng châm chọc nói. Muốn đi, các ngươi cảm giác có khả năng sao? Bỗng nhiên, trong hư vô lại ra đời một cái đại thủ. Ý đồ bao phủ Bồng Lai Tiên Cảnh Đảo. Tuyệt vọng, đơn giản tuyệt vọng, chỉ tới lúc này, hết thảy người mới biết Vĩnh Hằng Thần Hoàng thực lực. Cũng biết trước đó Lý Đạo Khuê có thể cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng là một kiện chuyện khó. Khăn cỡ nào, cách xa nhau vô tận khoảng cách. Hai cánh tay, một cái chấn áp Cửu Cực Kỳ Lân, một cái chấn áp Bồng Lai Tiên Cảnh Đảo. Ngay tại thời điểm then chốt này, Tô Dạ biết rõ, hắn tất phải đến đứng ra. Thiên Dạ Thần Châu, dung hợp, trong chốc lát, Tô Dạ lực lượng hoàn toàn hiện ra ra. Cảnh giới một hơi tiêu thăng đến vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên. Đúng là có vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên thực lực lúc. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Thì ra là thế, vấn đỉnh tạo hóa mới có thể lấy đem tạo hóa lực lượng phát huy ra quả thật không có giả. Ta tại phản hư nhập thánh cảnh giới lúc đối với tạo hóa lực lượng vận dụng. Là không có cách nào phát huy ra cực hạn, chỉ có đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Cái này tạo hóa lực lượng mới có thể lấy phát huy ra. Trên bản chất là bởi vì là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Hắn thân thể đã có thể câu thông hỗn độn. Cái này tạo hóa lực lượng có thể hỏa lực toàn khai. Tô Dạ cũng không còn tiếp tục. Tám loại tạo hóa trong nháy mắt mà đi. Cái này tám loại tạo hóa cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng tạo hóa chi lực so sánh lẫn nhau khẳng định là chênh lệch rất xa, nhưng mà Tô Dạ tạo hóa chi lực phần lớn là hỗn độn tạo hóa. Cái này hỗn độn tạo hóa lực lượng tướng cộng lại, đối mặt Vĩnh Hằng Thần Hoàng, vẫn có một ít chống lại tiền vốn. Tô Dạ, chỉ bằng ngươi? Vĩnh Hằng Thần Hoàng khinh thường một câu, ngón tay nhẹ nhàng một giấy, Tô Dạ tạo hóa lực lượng liền có tan tành, từng đạo bị hóa giải. Tô Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, quát khẽ một tiếng, luân hồi kỳ môn cục, luân hồi lực lượng, cực thương diệt thế, Tô Dạ đem chính mình thủ đoạn hết thảy sử dụng mà ra. Mỗi một loại lực lượng đều là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài một trong. Hiện tại lực lượng oanh kích mà ra lúc, rốt cục ngăn cản lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái tay còn lại tiến trình. Tô Dạ, ngươi làm không tệ, Thái Thanh Thần Vương mừng rỡ không thôi, Nghịch Trạch Thần Vương nói, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn Nazi ly khai nơi đây. Không thể, Kỳ Lân tiền bối còn ở trong tay của hắn. Tô Dạ cắn răng nói, đã không để ý tới hắn. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, toàn bộ tiên cảnh Bồng Lai đảo tan biến tại nguyên địa. Cửu Cực Kỳ Lân thì là bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại thủ một mực bắt lấy. Hừ, Tiêu Đoạn bị giết, Cửu Cực Kỳ Lân, liền do ngươi tới đỉnh đi. Thân ngươi là Dạ Hoàng tọa kỵ, hẳn phải biết một ít chuyện. Cho ta trở lại Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong, hào hào tiếp tụ ta tẩy lễ đi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng âm trầm nói, mà cùng lúc đó, Thái Thanh Thần Vương không gian độc lập bên trong, tiên cảnh Bồng Lai đảo thuấn di đến nơi đây. Chương 1987, vận mệnh lực lượng tiên cảnh Bồng Lai đảo phía trên. Tô Dạ vô lực đánh chạm đất mặt, Kỳ Lân tiền bối, đáng giận a. Thái Thanh Thần Vương bây giờ sắc mặt trắng bệch, đi tới Tô Dạ bên cạnh, Tô Dạ. Không muốn nhụt chí, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng không sẽ giết Cửu Cực Kỳ Lân. Nhưng hắn cũng sẽ tra tấn Kỳ Lân tiền bối, từ đó nhường Kỳ Lân tiền bối hàng phục với hắn, là ta đem Kỳ Lân tiền bối từ cực đạo đại lục đưa đến cổ thần giới. Ta bây giờ lại nhường hắn đã rơi vào Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong tay. Tô Dạ trong lòng tràn đầy áy náy, Tô Dạ mới cũng là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, lấy chúng ta lực lượng của ba người. Muốn vận chuyển Bồng Lai Tiên Cảnh Đảo quá trình bên trong đi chống lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng căn. Bản không có khả năng, Nghịch Trạch Thần Vương nói ra, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, chợt giảng đạo, ta biết, ta cũng không trách cứ hai vị tiền bối, chỉ là trong lòng, rất khó chịu, Thái Thanh Thần Vương cùng Tô Dạ tiếp xúc qua thời gian dài như vậy. Cũng biết Tô Dạ là cái trọng tình trọng nghĩa tồn tại. Nàng biết rõ Cửu Cực Kỳ Lân bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng bắt đi. Tại Tô Dạ mà nói thật sự là quá lớn đả kích. Nàng nói ra, đã như vậy, chúng ta liền đem Cửu Cực Kỳ Lân cứu trở về. Cứu trở về, Tô Dạ nói ra, làm sao cứu, ngươi hiện tại, khẳng định làm không được, bất quá ngươi có thể thắp sáng thiên đầu ngũ tinh, liền có thể làm đến, ngươi hiện tại cũng cảm ứng được, ngươi lĩnh ngộ nhân quả tạo hóa, phải chăng cùng ngươi trước đây lĩnh ngộ âm dương tạo hóa hô ứng lẫn nhau? Thái Thanh Thần Vương ôn hòa nói ra, Tô Giả không khỏi nhẹ gật đầu, loại cảm giác này hắn tại Trung Lam Tinh bên trên lúc liền có. Chỉ bất quá nhưng lại không để ý, chỉ cảm thấy đến lấy hai cái tạo hóa độ phù hợp rất cao. Cho nên cũng không quá coi ra gì, hiện tại Thái Thanh Thần Vương nói như vậy lên, không khó coi ra, hai cái này tựa hồ còn không có đơn giản như vậy. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ngươi cũng đã biết, Dạ Hoàng Đại Nhân năm đó lĩnh ngộ tám loại hỗn độn tạo hóa. Nghe tựa hồ cũng không nhiều, dù sao hiện tại ngươi đã lĩnh ngộ năm loại, nhưng ngươi cũng đã biết, Dạ Hoàng Đại Nhân năm đó lĩnh ngộ tám loại hỗn độn tạo hóa đều là cái gì tạo hóa. Cái gì tạo hóa, Tô Giả không hiểu. Hai loại nguyên thủy tạo hóa, ba loại thái cổ tạo hóa, ba loại bình thường nhất hỗn độn tạo hóa, những thứ này đều được xưng là hỗn độn tạo hóa, có thể tạo hóa bản nguyên lại là hoàn toàn không giống nhau. Cũng chính là những thứ này tạo hóa, mới sáng tạo ra Dạ Hoàng cường đại, mà lại không có gì sánh kịp thực lực. Thái Thanh Thần Vương nói ra, nguyên thủy tạo hóa, thái cổ tạo hóa, cái kia lại là cái gì? Tô Giả không hiểu nói. Thái Thanh Thần Vương nói ra, hỗn độn tạo hóa bảng, xếp hạng đứng hàng trước 30, ghi chép là hết thảy hỗn độn tạo hóa đản sinh trình tự. Ngươi cũng đã biết, hỗn độn sinh ra ban đầu lúc, là không có tạo hóa quy tắc, tại vô tận kỷ nguyên sau khi đi qua, mới chậm rãi ra đời tạo hóa lực lượng. Hỗn độn tạo hóa bảng hạng nhất, tạm thời không nói, bởi vì còn không người tiếp xúc đến qua phần này lực lượng. Còn hạng 2, tác liền là vận mệnh tạo hóa. Vận mệnh tạo hóa, Tô Giả không hiểu. Đây là cái gì tạo hóa? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Thái Thanh Thần Vương mỉm cười nói, muốn sinh ra vận mệnh tạo hóa lực lượng, liền tất phải đến kết hợp âm dương tạo hóa cùng nhân quả tạo hóa lực lượng mới được. Âm dương tạo hóa cùng nhân quả tạo hóa cả hai hợp lại là một. Cuối cùng mới có thể nhìn trộm đến vận mệnh lực lượng. Mà Dạ Hoàng năm đó đỉnh phong thời kỳ, liền nắm giữ vận mệnh lực lượng, tại từ nơi sâu xa khống chế vận mệnh. Ta hiện tại cũng lĩnh ngộ âm dương tạo hóa cùng nhân quả tạo hóa. Vì sao lại không cảm giác được vận mệnh lực lượng? Tô Giả có chút không hiểu. Bởi vì ngươi hiện tại cảnh giới còn thấp. Chỉ có ngươi đạt tới vấn đỉnh tạo hóa lúc, mới có thể lấy đem hai loại có thể hợp lại làm một tạo hóa dung hợp. Đồng thời, dung hợp là vận mệnh cũng không có đơn giản như vậy. Còn đến có cái khác kỳ ngộ. Tỉ như nói, ngươi cần nguyện vọng tạo hóa, nguyên rủa tạo hóa các cái khác tạo hóa lực lượng phụ trợ. Mới có thể lấy nhìn trộm đến vận mệnh vết tích, sau đó, bắt lấy vận mệnh một tia cái đuôi, cuối cùng mới có thể lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng. Tới lúc đó, ngươi liền nắm giữ hỗn độn tạo hóa bảng xếp hạng thứ hai tạo hóa chi lực. Đây chính là nguyên thủy tạo hóa. Thái Thanh Thần Vương giải thích nói, nguyên thủy tạo hóa, rất mạnh, Tô Giả nói ra, Thái Thanh Thần Vương nói ra, ngươi cũng đã biết Vĩnh Hằng Thần Hoàng vì cái gì mạnh như vậy. Liền là bởi vì hắn có một môn thái cổ tạo hóa nơi tay. Hắn thân kiêm một môn thái cổ tạo hóa nơi tay, ngươi có tám loại phổ thông hỗn độn tạo hóa lực lượng. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Tô Giả ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này thái cổ tạo hóa khủng bố như thế. Nếu là như vậy, cái kia nguyên thủy tạo hóa chẳng phải là lợi hại hơn. Cho nên ta mới nói, hiện tại ngươi nóng vội cũng vô dụng, muốn cứu cửu cực kỳ lân, tất phải đợi. Thái Thanh Thần Vương nói, chờ ngươi chính thức tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Chờ ngươi mở ra thiên đấu ngũ tinh, chờ ngươi nắm giữ nguyên thủy tạo hóa lực lượng lúc, tới lúc đó, ngươi mới có thể cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngả bài. Tô Giả, ta trước đây cũng không tin ngươi có cái này lực lượng. Thế nhưng là hiện tại theo thời gian cải biến, ta cảm thấy đến, nếu có người có thể đánh bại Vĩnh Hằng Thần Hoàng, như vậy người kia nhất định chính là ngươi. Tô Giả bị Thái Thanh Thần Vương vừa nói như vậy. Dần dần tỉnh táo lại, đúng vậy a, hắn hiện tại coi như lòng nóng như lửa đốt cũng không có chút ý nghĩa nào. Cái gì cũng không làm được, thậm chí còn sẽ đem mình ném vào, muốn cứu cửu cực kỳ lân, liền tất phải đến tỉnh táo một chút lại tỉnh táo. Nghịch Trạch Thần Vương vỗ vỗ Tô Giả bả vai, Tô Giả, cửu cực kỳ lân mặc dù bị bắt, nhưng còn có ta tin tưởng ngươi là Dạ Hoàng người thừa kế, mới sẽ cùng ngươi cùng một chỗ lại tới đây, ta đem thiên tôn các. Còn có chính ta, đều giao phó cho ngươi. Hắn hồi tưởng lại trước đây Tô Giả ngăn cản được Vĩnh Hằng Thần Hoàng cánh tay kia trưởng lực lượng. liền tin tưởng, Tô Dạ có lẽ thật đúng là có thể làm đến một chút như kỳ tích sự tình. Lại nhìn Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên này, đã triệt để đem cửu cực kỳ lân khống chế lại, đồng thời lợi dụng mấy trăm vạn căn xích sắt, đem cửu cực kỳ lân triệt để buộc chặt tại trong địa lao. Liền tựa như trước đây trấn áp Ninh Thiên Thần Vương như thế. Chỉ bất quá trấn áp cửu cực kỳ lân thủ đoạn muốn so trấn áp Ninh Thiên Thần Vương thủ đoạn phong phú mấy chục lần hơn trăm lần. Đạt được cửu cực kỳ lân, chứng này coi như có thu hoạch. Duyệt Phi ở bên dịu dàng nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hàn khí bức người mà nói, còn chưa đủ, ngươi đi một chuyến đi, cáo chi hai vị kia tinh quân, ta tùy thời cũng có thể cần dùng đến lực lượng của bọn hắn. Để bọn hắn phái thêm chọn người tới, đồng thời chính mình cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tất yếu làm sao như vậy? Hiện tại Đông Phương gia tộc đã gần như tê liệt, chúng ta muốn đem Đông Phương gia tộc cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần cầm xuống Đông Phương gia tộc, liền cũng liền Vô Cực Cung cùng Thái Thanh Thần Vương hơi có một chút uy hiếp. Duyệt Phi không hiểu nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lạnh căm căm mà nói, ta mới đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá, một cái đại uy hiếp đã trưởng thành. Hồi tưởng lại Tô Dạ liên tục thi triển ra 8 loại tạo hóa. Nhân quả, âm dương, Tô Dạ, một khi nhìn trộm đến vận mệnh lực lượng, như vậy, hắn liền triệt để không xong. Chương 1988, ta muốn đi tìm một người. Cái này Tô Dạ vậy mà như thế có uy hiếp. Duyệt Phi hít một hơi thật sâu. Có muốn hay không ta xuất thủ? Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lực lượng của ngươi tại kế hoạch của ta bên trong. Hiện tại tất nhiên là không tất sốt ruột động thủ, bất quá tiếp xuống sẽ dùng tới. Tiếp xuống, Duyệt Phi môi đỏ khẽ mở, nghi hoặc không hiểu, Vĩnh Hằng Thần Hoàng trầm giọng nói, trước mắt đến xem, cái này Tô Dạ mục tiêu, đích đích xác xác là Thiên Đấu Ngũ Tinh, Bắc Thần Tinh, Nam Tuyệt Tinh, Trung Lam Tinh, tuần tự bị hắn khống chế. Tiếp đó, hắn định sẽ đánh Đông, Cửu Trọng Tinh, cùng Tây, Đế Vương Tinh hay sao? Cửu Trọng Tinh bây giờ tại khống chế của chúng ta bên dưới. Bắc Tiêu Thần Vương hiện tại đã quy thuận tại chúng ta. Cái này Tô Dạ khẳng định không có khả năng đem chủ ý đánh tới Cửu Trọng Tinh bên trên. Cho nên, hắn mục tiêu kế tiếp khẳng định là Đế Vương Tinh. Duyệt Phi phân tích ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhếch miệng lên, người hiểu ta, Duyệt Phi, không tệ, cái này Cửu Trọng Tinh trong tay ta. Cái kia Tô Dạ cho dù lại xuẩn cũng không có khả năng đem chủ ý đánh tới Cửu Trọng Tinh bên trên. Hắn khẳng định sẽ nghĩ cách đi tìm Vạn Vân Lâu, đi thắp sáng Đế Vương Tinh, mà chúng ta muốn làm, liền là cản lại Tô Dạ. Kể từ đó, kẻ này liền liền không khả năng lại có sở tác là. Mấu chốt nhất chính là cái kia Vạn Vân Lâu. Cái này Vạn Vân Lâu nói là khéo léo, thực tế là chẳng bằng nói là tôn lợi là cầu. Hắn sẽ không dễ dàng đứng đội. Chỉ là bởi vì hắn còn không có xác định thế cục. Nếu như Tô Dạ thật mang theo Thái Thanh Thần Vương bọn người mang đến, ta như chiếm thượng phong, cái này Vạn Vân Lâu liền sẽ biết nên đứng tại một bên nào. Về phần ngươi việc cần phải làm cũng rất đơn giản, từng câu dứt lời xuống, Duyệt Phi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thương lượng lên từng bộ chương trình kế hoạch. Lại nhìn Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương bên này cũng bắt đầu thương nghị lên tiếp xuống hành trình. Một tòa lầu các xuống, Thái Thanh Thần Vương nói ra, tiếp đó, chúng ta cần phải làm là tìm tới Vạn Vân Lâu, từ đó thắp sáng Đế Vương Tinh, chỉ cần đốt sáng lên Đế Vương Tinh, Thiên Đồ Tứ Tinh cũng chỉ thiếu kém nhất tinh, chúng ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chiến đấu thời gian, có lẽ còn rơi vào hạ phong, nhưng là phương diện khác, liền đã ở vào thượng phong. Tô Dạ biết rõ Thái Thanh Thần Vương ý tứ, hắn trầm tư một lúc lâu sau nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lần này hơn phân nửa sẽ đoán được chúng ta cũng muốn đi tìm Vạn Vân Lâu. Cho nên không có khả năng không có chút nào hành động. Mà lại Vạn Vân Lâu tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cùng giữa chúng ta thái độ, hơn phân nửa sẽ 10 phần mập mờ. Hắn không tất liền nhất định sẽ lựa chọn giúp chúng ta. Không tệ, cho nên lần hành động này nhất định hung hiểm vạn phần. Nhưng chúng ta, lại đừng không cái gì lựa chọn. Thái Thanh Thần Vương nói ra, Tô Dạ không cách nào phủ nhận, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, tất phải đi thắp sáng Đế Vương Tinh, nếu là Lý Đạo Khuê còn ở đó, chuyến này nắm chắc tuyệt đối đầy đủ, Lý Đạo Khuê không có ở đây, cho dù là ta, cùng nghịch trạch cộng lại, cũng xa không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối thủ, sợ rằng rất khó thuận lợi đưa ngươi đưa đến Vạn Vân Lâu nơi đó. Thái Thanh Thần Vương nói ra, Tô Dạ cũng rơi vào trầm tư bên trong, thực tế là, cho dù là ta kéo phía dưới tử, đem Lý Đạo Khuê tiền bối lại mời đi theo, cũng không tất có thể hành. Vĩnh Hằng Thần Hoàng hơn phân nửa cũng coi như đến Lý Đạo Khuê tiền bối ở bên trong. Không có khả năng không có bất kỳ cái gì đề phòng. Chúng ta có thể cầu viện binh, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng có thể, mà lại, mấu chốt nhất chính là, chúng ta hiện tại không biết Vạn Vân Lâu đến tột cùng người ở chỗ nào. Cũng không biết Vạn Vân Lâu thái độ đến tột cùng như thế nào. Tô Dạ thở dài, Thái Thanh Thần Vương mày liễu nhíu lên, đây cũng là hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất. Cho dù chúng ta có thể giải quyết Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái vấn đề khó khăn này, vạn nhất Vạn Vân Lâu cái kia thái độ mập mờ là hướng về Vĩnh Hằng Thần Hoàng, chúng ta chỉ sợ cũng phí công nhọc sức, hết thảy đều nước chảy về biển đông. Nghịch Trạch Thần Vương ở bên chắp tay sau lưng nói ra, chẳng lẽ cũng chưa có thể được biện pháp sao? Ta có thể giúp các ngươi. Lúc này, một đạo dễ nghe êm tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Giả nghe lấy thanh âm quen thuộc, thân thể nao nao. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này, cũng không phải là người khác, chính là Diệp Yêu Liên. Nghe được là Diệp Yêu Liên lúc, Tô Dạ nao nao, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ phát hiện Diệp Yêu Liên chẳng biết lúc nào tiến nhập này không gian bên trong. Hắn hoàn toàn như trước đây, mỹ lệ như mộng như khói, ngươi là vào bằng cách nào? Thái Thanh Thần Vương một mặt kinh ngạc, không biết Diệp Yêu Liên là làm được bằng cách nào, các ngươi trước đây dịch chuyển không gian lúc, ta cũng lăn lộn ở trong đó. Diệp Yêu Liên biểu lộ lạnh lùng. Thái Thanh Thần Vương do dự một lát sau, giảng đạo, ta có thể tin được ngươi sao? Diệp Yêu Liên, ta theo đuổi Dạ Hoàng thời gian vượt xa quá các ngươi bất cứ người nào. Năm đó ta cũng đi cùng Dạ Hoàng cùng một chỗ ly khai. Cuối cùng chuyển thế, mặc dù ta không biết Dạ Hoàng đến tột cùng đi nơi nào, nhưng hắn đối với ta ân trọng như núi. Ta không trông cậy vào ngươi có thể tin được ta, nhưng ta chỉ nghĩ là Dạ Hoàng là một ít chuyện. Diệp Yêu Liên bình tĩnh nói ra. Nói xong lúc, Diệp Yêu Liên đôi mắt nhìn về phía Tô Dạ, mà lại, ta đã từng làm qua Tô Dạ tỷ nữ một chút thời gian. Câu nói này có phần có thâm ý, khiến Tô Dạ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Diệp Yêu Liên làm qua Thần Hoàng tỷ nữ, đồng thời, cũng đã làm chính mình tỷ nữ. Nàng có thể tin được. Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía Diệp Yêu Liên hai con ngươi. Diệp Yêu Liên có lẽ đã không còn là trước kia cái kia Diệp Yêu Liên. Nhưng con mắt của nàng, ánh mắt, vẫn là cùng trước kia như thế. Lạnh giá, thuần túy, tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta, dùng cái gì giúp chúng ta? Các ngươi hiện tại nan đề, cùng hắn nói là Vĩnh Hằng Thần Hoàng, chẳng bằng nói là căn bản không biết Vạn Vân Lâu vị trí. Xông phá loạn xạ, chính giữa Vĩnh Hằng Thần Hoàng ý muốn. Nhưng ta, biết rõ Vạn Vân Lâu người ở chỗ nào, mà lại, năm đó Vạn Vân Lâu từng theo hầu ta, nên có thể đưa đến một chút hiệu quả, Diệp Yêu Liên nói ra. Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương liếc nhau, cho dù Vạn Vân Lâu năm đó là ngươi thủ hạ, hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, cũng rất khó cam đoan hắn liền nhất định có thể nghe ngươi. Thái Thanh Thần Vương nói, Diệp Yêu Liên nói ra, nhưng ta, tổng là có thể đưa đến một chút tác dụng. Thái Thanh Thần Vương động tâm, Diệp Yêu Liên xuất hiện, đúng là chế tạo ra một chút cơ hội, nếu như cái này cơ hội không nắm chặt ở, đợi đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng triệt để khống chế lại Vạn Vân Lâu lời nói. Cái kia hết thảy coi như phiền phức lớn rồi, nói thế nào, Thái Thanh Thần Vương muốn nhìn một chút Nghịch Trạch Thần Vương ý tưởng. Nghịch Trạch Thần Vương trầm ngâm một chút rồi nói ra, ta cảm thấy đến, thế nhưng là nếm thử một trâu, nếu như chúng ta còn một mực làm không ra lựa chọn. Như vậy quyền chủ động liền song giao tất cả cho đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong tay. Thái Thanh Thần Vương nói ra, quả thật là như thế, chỉ bất quá, lực lượng của chúng ta còn kém một chút, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng, chúng ta lấy cái gì? Trầm mặc thật lâu Tô Dạ bỗng nhiên há miệng nói ra, ta có thể đi tìm một người, nếu như người này nguyện ý xuất thủ, chúng ta chuyến này, đang đối kháng với Vĩnh Hằng Thần Hoàng phương diện, cũng không phải là không có khả năng. Chương 1989, có ý tứ người đến. Tìm ai? Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương không nghi hoặc. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Vô Cực Cung cung chủ, Diệp Đông Lưu, hắn, Thái Thanh Thần Vương không khỏi nói ra, ngươi còn nắm chắc đem hắn mời đi theo sao? Cái này Diệp Đông Lưu ta vẫn là biết rõ một chút. Người này tâm cao khí ngạo, cố nhiên là cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng trở mặt, nhưng cũng tuyệt không dễ dàng cùng những người khác hợp tác. Tô Dạ nói ra, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, cũng nên nếm thử một chầu. Nếu như thành công, tất nhiên là chỗ tốt vô tận. Diệp Đông Lưu thực lực, Thái Thanh tiền bối ngài cũng là biết đến, mà lại mấu chốt nhất chính là Vô Cực Cung nắm giữ tình báo. Có thể giúp chúng ta rất nhiều bận bịu. Ta cùng đi với ngươi đi, Thái Thanh thần vương nói ra. Không thể, Tô Dạ lắc đầu nói. Ta lần này lúc thỉnh Diệp Đông Lưu hỗ trợ, không phải đi qua cùng hắn đấu pháp, nếu là mang theo Thái Thanh tiền bối ngài một khối đi qua. Chỉ sợ sẽ làm cho Diệp Đông Lưu cảm giác được uy hiếp. Ta cùng người này tiếp xúc qua, Diệp Đông Lưu tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận nhất, đừng đi ý đồ đụng vào hắn không muốn bị đụng vào chỗ. Thái Thanh thần vương hơi suy nghĩ bên dưới, có thể nếu là như vậy lời nói, Diệp Đông Lưu thật muốn thương ngươi, ngươi lại là một điểm biện pháp đều không có. Yên tâm, Diệp Đông Lưu trước đây đã cứu ta một lần, hắn khả năng không sẽ giúp ta, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho ta một đi không trở lại. Tô Dạ cười cười, cũng đúng, Thái Thanh thần vương một phen do dự đằng sau, liền cũng không tại có cái gì dị nghị, người trước chuyến này đi phải tất yếu cẩn thận, Vĩnh Hằng thần hoàng bên kia, định muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Ta minh bạch, Tô Dạ đã không phải là tiểu hài tử, tự nhiên là biết rõ nên làm như thế nào. Nói xong lúc, Tô Dạ nhìn thật sâu một cái Diệp Yêu Liên, Diệp Yêu Liên ánh mắt, cũng đang nhìn Tô Dạ. Hai người dù chưa nói cái gì lời nói, nhưng là hai bên trong lòng tại nghĩ cái này cái gì. Tựa hồ đối phương đều có thể đoán ra một chút tới. Ta hiện tại liền xuất phát, Tô Dạ không nghĩ trì hoãn quá lâu thời gian, nếu là có thể mau chóng cứu